Vũ thần chúa tể, chương 2665, thiên cấp thiên tài. Góc truyện audio.com. Một cái đến từ thương huyền thành võ giả. Một cái ngay từ đầu căn bản không được người coi trọng võ giả. Một người không có báo danh võ giả khảo hạch. Lại thỉnh cầu thiên công tác cho hắn tiến nhập cổ thánh tháp cơ hội. Để cho mọi người coi là đang nhìn trò cười ra hòa. Nhưng chỉ có một tên như vậy, lại xông vào đến đệ bát tháp. Đây quả thực là một cái hành động vĩ đại. Ở chân trời, rất nhiều các đại lão cũng đều lay động ở, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tần Trần lại so với ta mà còn muốn thiên phú càng cao. Này nhất định có vấn đề gì? Vân Châu Châu chủ Vân Động Quang kinh sợ nói ra. Con trai mình vậy mà không phải thứ nhất. Trước đó hắn còn vạn phần đắc ý, nhưng bây giờ lại như là bị dội một chậu băng thùy, đưa hắn làm sao có thể nhận. Vân Động Quang, lời này không đúng sao? Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi Vân gia người thành là thứ nhất? Tần Trần tiểu hữu thì không thể được số một. Vạn cổ lâu chủ Thiên Hành chân nhân nhàn nhạt lời nói. Nhưng trong lòng thì vui mừng không thôi. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới tiến nhập tầng thứ 8 tháp người là Tần Trần. Nhưng cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng liền đi qua. Ai bảo hắn là cùng Vân Mộng Trạch lại so. Nhưng bây giờ Vân Mộng Trạch đều chính mồm thừa nhận. Hắn cũng không phải là tiến nhập tầng thứ 8 tháp người. Cũng chỉ còn lại có một cái. Tần Trần, này Tần Trần cho hắn khiếp sợ. Liền Thiên Hành chân nhân mình cũng vạn phần lay động. Cũng đúng, trước đây Tần Trần trên thân khí tức uyên bác tựa như biển, ngay cả mình đều dò xét không ra. Như vậy thiên kiêu, dựa vào cái gì không thể vào tầng thứ 8? Tiến nhập tầng thứ 8, liền Thiên Hành chân nhân đều chịu phục, bởi vì hắn tự xưng là coi như là trẻ tuổi một vạn tuổi, có khả năng tham gia khảo hạch. Cũng không nhất định sẽ có Tần Trần thành tích. Không, không phải là không nhất định, là nhất định không có. Thiên Hành chân nhân, này Tần Trần, đúng như các ngươi trước đó thảo luận như vậy, là đến từ Vân Châu bên dưới một tòa thành trì. Thiên công tác Trừ Diệp vội vàng hỏi. Thiên Hành chân nhân gật đầu, nói, Tần Trần xác định là đến từ Vân Châu bên dưới Thương Huyền Thành. Còn sáng lập một cái gọi Trần Đế các thế lực. Trừ Diệp lay động. Trước đó Tần Trần thỉnh cầu tiến nhập cổ thánh tháp cơ hội. Hắn xem ở Tần Trần khí thế bất phàm. Với lại dường như hơi có chút lai lịch phân thượng. Mới động tâm. Cho hắn hai lựa chọn. Có ai nghĩ được. Tần Trần vậy mà cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Điều này sao có thể. Tiến nhập đệ bát tháp. Thành tích như vậy coi như là Quảng Hàn phủ trong một ít đỉnh cấp thế lực thiên kiêu cũng chưa chắc có thể làm được. Càng không cần phải nói Vân Châu bên dưới một thành trì. Cái loại này địa phương nhỏ, tu luyện hoàn cảnh làm sao có thể cùng Quảng Hàn phủ thành so. Khác nói, chỉ tài nguyên, cường giả đẳng cấp, thậm chí cũng không bằng Vân Châu Châu Thành. Càng không cần phải nói là cùng Quảng Hàn phủ thành so. Cái gì đều là rớt lại phía sau cần phải. Quả thực có thể coi là đất cằn sỏi đá. Nhưng chỉ có theo như vậy đất cằn sỏi đá đi tới người. Cũng là hoàn thành một cái hành động vĩ đại. Tiến nhập cổ thánh tháp tầng thứ 8. Như vậy tư chất, tại toàn bộ Quảng Hàn phủ trong đều có thể xếp vào trước 10. Trừ Diệp vô cùng kích động. Lần này hắn chính là kiếm bổn, chẳng những chọn lựa ra một cái tiến nhập 8 tháp thiên tài. Tiến nhập 7 tháp cũng có 3 cái, lục tháp cũng có mấy cái. Đã thật to vượt qua hắn chuyến này đinh giá. Có thể nghĩ tới đến mình và Tần Trần đánh đố. Trừ Diệp lại run, hắn đều quên, bản thân vẫn cùng Tần Trần đánh đố đây. Nếu như Tần Trần không cách nào thông qua thiên công tác luyện khí sư khảo hạch, hắn sẽ đem Tần Trần giết chết tại chỗ. Chuyện này, Trừ Diệp đều nhanh điên. Vì cái gì, mình ban đầu vì cái gì như vậy tiện, muốn định ra như vậy quy tắc, Thiên công tác luyện khí khảo hạch có bao nhiêu khó khăn, hắn nữa quá là rõ ràng. Coi như là uy tín lâu năm địa phẩm đỉnh phong luyện khí sư tham gia cũng chưa chắc có thể thông qua. Tần Trần có thể thông qua sao? Với lại, thiên công tác quy củ xâm nghiêm. Có sao nói vậy? Mình tới thời điểm nếu như không động thủ. Vậy đối với thiên công tác danh vọng tuyệt đối là một cái đả kích. Vân Động Quang Châu chủ dễ nhận thấy cũng nghĩ tới chỗ này. Không khỏi cười lạnh. Thành tích cho dù tốt thì như thế nào? Quay đầu còn chưa phải là phải chết. Lúc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cổ thánh tháp, chờ đợi Tần Trần xuất hiện. Nhưng mà, đây cũng không phải là kết thúc. Chỉ là một hồi, một cái làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ cảnh tượng xuất hiện. Tầng thứ 8 thân tháp. Vậy mà sáng, móa móa móa, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người nhanh điên. Trời ạ, ta không có nhìn lầm chứ? Là ta hoa mắt, hay là thật tầng thứ 8 đang sáng lên? Ta thật là nhớ cũng chứng kiến tầng thứ 8 phát quang. Không thể nào chúng ta đều nhìn lầm. Đúng là tầng thứ 8 thắp sáng. Thiên cấp thiên tài. Không ít người thanh âm đều đang run run. Muốn ngất đi cảm giác. Lần này, liền ngồi thẳng chân trời các đại lão đều là ngồi không yên. Oanh, nhất đạo khí tức đáng sợ hạ xuống. Chủ trì khảo hạch thiên công tác trừ Diệp trưởng lão trong nháy mắt đi tới cổ thánh tháp trước. Đại nhân, rất nhiều chủ trì trật tự thiên công tác các cường giả đều cung kính hành lễ. Trước đó còn quát lớn Tần Trần nửa bước thiên thánh. Càng là chóng mặt, mặt hoảng sợ, rất sợ trừ Diệp trừng phạt. Hắn thiếu chút nữa thì để cho thiên công tác sai qua một cái đỉnh cấp thiên tài. Thiên cấp thiên kiêu A, coi như tu vi không bằng hắn. Vừa tiến vào thiên công tác, địa vị cũng sẽ xa ở trên hắn. Có thể đơn giản nghiền ép hắn. Trừ Diệp lấy tay để tại cổ thánh tháp ở trên cảm nhận cổ thánh tháp. Hắn kích động, muốn nhìn một chút có phải hay không cổ thánh tháp ra vấn đề. Chốc lát, cổ thánh tháp hồi biếu lại. Khảo hạch chính đang tiếp tục. Thành tích hiệu quả, thật. Rõ là thiên cấp thiên tài. Trừ Diệp kích động, chòm râu run, thiên cấp thiên tài, đây là khái niệm gì? Nếu như nói đế cấp thiên kiêu, là có nhìn chùm kích thiên thánh hậu kỳ tư chất nói. Như vậy thiên cấp thiên tài, chính là nhìn chùm kích nửa bước thánh chủ nhân vật, quá lớn đến bây giờ phụ trách Quảng Hàn phủ thiên công tác mấy vị đại nhân. Năm đó cũng chỉ là thiên cấp thiên tài. Nhưng mấy vị này vậy là cái gì tồn tại? Hôm nay Quảng Hàn phủ thiên công tác trong trụ cột vững vàng. Một mệnh lệnh có thể ảnh hưởng ngàn tỷ người sinh tử nhân vật. Mỗi đều có thể chúa tể hắn cái này trưởng lão vận mệnh. Trần Thiếu, thật quá mạnh mẽ. Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình đã kích động. Lại bội phục, nhưng lại hết sức đạm định. Bởi vì, bọn hắn sớm đã có dự liệu. Tần Trần sẽ khiếp sợ tất cả mọi người. Lấy Trần Thiếu Thiên Tư. Nếu như không thể khiếp sợ thiên hạ. Đó mới là quái sự đây. Lúc này tất cả mọi người đang chờ mong. Đều muốn biết. Tần Trần cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Là lập tức bị loại bỏ đây. Vẫn có thể tiếp tục đi tới. Cổ thánh tháp tầng thứ 8 trong. Tần Trần lúc này đang tiếp thụ khảo hạch. Tại trước mắt hắn. Là từng viên một lưu tinh, vô số lưu tinh lướt qua, mỗi một vì sao rơi đều ẩn chứa khí tức đáng sợ. Liên tục tại đen kịt hư vô không gian trong xẹt qua từng đạo trước hồng sắc rớt tinh vết tích. Đầy trời đều là lưu tinh vết tích, cảm giác kia, giống như đặt mình trong một mảnh mênh mông mưa sao băng trong. Hết sức nhỏ bé, mà Tần Trần, còn lại là tập hợp lực chú ý. Quan sát những thứ này lưu tinh trụy lạc vết tích. Này tầng thứ 8 khảo hạch. Hắn nhất định phải quan sát những thứ này lưu tinh vết tích. Đồng thời bắt được những thứ này lưu tinh trong hai đạo khí tức. Kết cấu, hình dạng cùng rơi xuống lộ tuyến vết tích giống nhau như đúc lưu tinh. Đồng thời đem này hai viên lưu tinh cho tóm lấy.